Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 64, tổn thất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Nguyên, rốt cuộc sao lại thế này? Madara cũng như các tinh linh khác cảm ứng được Kaguya đã bị người giết chết, lập tức không bình tĩnh mà đi qua. Mau, bọn họ gặp cường địch rồi, chị Eza, chị Mira, Hashirama Baba, Madara Baba, Kaname Kaka, cả 5 người lập tức đi cứu viện mau, bằng mọi cách mang người sống sót trở về, nếu kẻ địch quá mạnh thì cầm chân là đủ. Ninh Nguyên lập tức gọi người, mau chóng lấy ra truyền tống đặc biệt dành riêng cho các tinh linh, nhìn cả 5 người gấp rút tiến vào trận pháp dịch chuyển thẳng tới bên cạnh ông Yamamoto. Trong lòng Ninh Nguyên lúc này cực kỳ bất an, rốt cuộc là kẻ nào có thể giết được Kaguya. Từ sau khi tất cả tinh linh đều cùng nhau độ thiên kiếp, thực lực đều vượt qua giới hạn của một phàm nhân, dù là đám dị hình cũng chẳng qua là ruồi muỗi mà thôi, vậy mà lúc này lại mau chóng bị giết chết, ngay cả tình trạng của Yamamoto Zaza cũng là bị tổn thương cực nặng. Nguyên Nguyên, là Nam Cung Ngọc Hân. Ninh Nguyên chỉ kịp nghe giọng nói yếu ớt của Yamamoto Zaza, sau đó chính là thông báo ông Yamamoto đã chết. Ninh Nguyên, mấy người tử giả cũng đã chú ý tới sự bất thường của các tinh linh cùng Ninh Nguyên. Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao còn chưa thấy mấy người lâm giật? Tử giả cảm ứng được xung quanh Ninh Nguyên đang dâng lên luồng sát khí kinh người, toát mồ hôi lạnh mà nhanh chóng lùi về sau vài bước cùng Tang Khải Lâm đứng cùng nhau. Nam, Cung, Ngọc, Hân, lại là ngươi. Ninh Nguyên tức đến đôi mắt đỏ ngầu trần ngập sát khí nồng đậm, nắm tay đều đã xiết ra máu đỏ. Những tinh linh còn đứng chỗ này, đồng loạt đều rời vào trầm mặc không ai lên tiếng nói gì. Xem ra, Ninh Nguyên thật sự bị chọc khí điên rồi. Tử giả cùng Tang Khải Lâm khi nghe Ninh Nguyên gằng giọng cắn từng chữ một cái tên quen thuộc kia, lập tức biết được có chuyện không hay rồi. Ngay lúc này, trong trận pháp xuất hiện mấy bóng người, chính là 3 người lâm giật toàn thân là máu me be bét, đỡ nhau gắng gượng đi ra, bên cạnh còn có 5 người của đội chiến đấu, đều là vết thương chồng chất và nặng nhất còn thấy cả xương trắng bên trong. Đại tiểu thư, người còn tỉnh táo nhất trong đó khi nhìn về phía Ninh Nguyên, khó nhọc hô lên. Tới, mau uống cái này. Ninh Nguyên nhanh chóng thu lại sát khí cùng nộ khí trong lòng, đi tới móc ra mấy mình máu cấp D nhét cho 5 người uống xuống. Vết thương đều thấy mắt thường mà khôi phục, cả 5 người đều kinh ngạc nhưng lại không có vui mừng, chỉ có đau thương mà thôi. Đại tiểu thư, xin lỗi ngài, chúng ta, bọn họ đều chết cả rồi. Cô gái duy nhất trong 5 người lúc này đã nhịn không được nữa mà bật khóc, đem những người xung quanh đều làm cho kinh hãi khi nghe tới tin này, nhất là mấy người tử giả. Lúc đi chính là 22 người, bây giờ chỉ còn lại 5 người bọn họ, những người khác bao gồm cả ngài Yamamoto cùng phu nhân Kaguya đều bị giết ngay trước mắt bọn họ. Nếu không phải có 5 vị đại nhân tới cứu viện, e là đừng nói 8 người sống sót, cả một cũng đừng mơ sống mà về tới Uyên Thành. Nam Cung gia cùng Hứa gia vậy mà lại phản chiến, suýt chút đem tất cả đều cùng chết ở chỗ đó rồi. Ninh Nguyên lúc này lập tức xoay người đem truyền tống trận nhanh chóng đem mắt trận pháp phá hủy hoàn toàn, sắc mặt âm trầm nhìn trận pháp đã mất đi ánh sáng trước mặt. Cô lại nghe tới âm thanh Eza, Mira cùng Madara bị giết chết liên tiếp, không chút chần chừ mà dùng khế ước cường ngạnh đem những tinh linh còn sống kéo trở về không gian ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại nghe thông báo Kaname đã chết, Ninh Nguyên thật sự không tài nào nhịn được nữa mà đem nắm tay đập mạnh vào vách tường bên cạnh. Rầm, tiếng động này lập tức đem thanh âm ở tầng 4 ngầm này làm cho im bặt, tất cả ai ai cũng chú ý tới hành động quá kích động này của Ninh Nguyên. Nam Cung Ngọc Hân, Hứa Thành, Tử Mục, Nam Cung gia, Hứa gia. Ninh Nguyên khuôn mặt âm trầm nhìn thẳng vào nắm tay đang chảy ra máu của mình, hoàn toàn không có vẻ gì cảm giác đau cả. 6 cái mạng này, ta ghi nhớ kỹ các ngươi, một cái ta cũng không bỏ qua. Ninh Nguyên nghiến răng mà nói, sát khí cùng nộ khí đều tràn ra bao bọc xung quanh Ninh Nguyên, đem mấy người tử giả đều bị dọa cho nhảy dựng, run rẩy đứng mà không dám tiến tới gần Ninh Nguyên một bước. Các tinh linh đối với Ninh Nguyên không phải chủ tớ mà là như người thân ruột thịt vậy, dù họ có là bất tử, dù họ có chết bao nhiêu lần vẫn có thể trọng sinh trong không gian. Nhưng mà, ngươi nghĩ chết sẽ không đau sao? Chết sẽ không khó chịu sao? Huống chi một lần này đến tận 6 tinh linh bị giết chết, Ninh Nguyên không bị khí điên mới là lạ đấy. 7 tinh linh cùng 20 thành viên đội chiến đấu cấp S được phái đi, 6 chết 1 bị trọng thương nặng và 5 thành viên đội chiến đấu sống sót, sẽ không tức giận sao? Dù có là Phật tổ cũng phải nổi điên chứ đừng nói gì là Ninh Nguyên hay những người khác. Lâm Dật sau khi dùng mấy lọ thuốc máu cấp D được pha loãng, vết thương cũng tốt hơn liền chú ý tới Ninh Nguyên bên kia. Lần này là do hắn quá sơ suất, không hề chú ý tới động thái kỳ lạ của Nam Cung gia cùng Hứa gia trước đó, suýt chút thì bồi luôn cái mạng đi vào. Nhưng mà khi hắn nghĩ tới những người vì bảo vệ bọn hắn trốn thoát mà ngã xuống, sắc mặt của Lâm Dật cũng trầm xuống. Cloud cùng các tinh linh đưa mắt nhìn nhau một chút, Zireth lại đi lên trực tiếp đưa tay đem Ninh Nguyên đánh ngất rồi bế vào trong lòng rồi nhấc chân rời đi. Tử Dạ, chuyện sắp xếp giao cho các ngươi xử lý, có việc gì quan trọng hãy tìm bọn ta. Cloud bỏ lại một câu này, cũng cùng những tinh linh khác rời đi. Tinh linh ở lại chỗ này duy nhất chỉ còn Anohana Resu cùng Uchiha Itachi, bất quá bà cũng không nói thêm lời gì mà chỉ huy người đi trị thương, hoàn toàn làm như không nhìn thấy cái vẻ mặt muốn nói lại không biết làm sao của ba người Lâm Dật bên kia cùng ánh mắt phức tạp của Tử Dạ Tang Khải Lâm. Còn Itachi thì khỏi bàn tới, trực tiếp trưng bộ mặt lạnh ra mà bắt đầu dùng ảo thuật kiểm tra từng người gia nhập làm thẻ thân phận. Nếu có kẻ là dị tâm, lập tức sẽ bị đánh dấu đặc biệt chú ý tới rồi giao cho Tử Dạ xử lý. Nơi này chỉ có một chủ và đó là Ninh Nguyên, kẻ nào dám có ý nghĩ gì làm tổn hại tới Ninh Nguyên thì sẽ bị diệt ngay từ trong trứng nước, không cần nói nhiều. Việc Uchiha Itachi đảm nhiệm việc ghi chú thân phận, cả Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao hai người bọn hắn cũng biết đây là đang làm gì, miễn sao không có lưu lại mầm tai họa gì thì tốt rồi. Hiện tại vì cả năm căn cứ gộp lại là một, dẫn tới xung đột rất nhiều về mặt chính trị. Bất quá lại không có bất kỳ kẻ nào có gan dám lớn tiếng trước mặt Tử Dạ, bởi vì lần cứu viện này cũng có thể nhanh chóng nhìn thấy thực lực sâu không lường được của căn cứ Uyên Thành. Dù có tranh chấp, bất quá cả bốn căn cứ kia đều biết tuyệt đối không thể đắc tội với cao tầng của Uyên Thành, bởi vì cái mạng nhỏ của bọn họ là do họ cứu về đấy, nếu không thì giờ này cũng bị toàn diệt căn cứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nói như vậy, nhưng kẻ có dị tâm là tuyệt đối sẽ có, mà những kẻ đó, hoặc là bị cảnh cáo mà dẹp tan cái suy nghĩ đó, hoặc là trực tiếp xuất kỳ bất ý chết một cách đủ loại kiểu dáng như bị bệnh tim chết, hoặc là tự xuất huyết não và vân vân. Dần dần sau một tháng ổn định lại, Tử Dạ vẫn ngồi ổn trên cái ghế thành chủ, không còn bất kỳ kẻ có dị tâm nào nữa. Người dân trong căn cứ cũng dần hòa hợp với nhau, dù có đôi khi gặp chướng ngại ngôn ngữ bất quá cũng không đến nỗi nào. Cách chương.